Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 174. Hành Cáp Nhị Tướng, trách không được hệ thống đem hắn lựa đi ra. Nguyên lai Lữ Bố thật là có hai lần. Cái này cũng không tệ. Hệ thống tiếp theo triệu hoán. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Hành Cáp Nhị Tướng. Đến từ dấu bé phong thần diễn nghĩa dấu lớn, cái gì đồ chơi? Hành Cáp Nhị Tướng, khá lắm, đây chính là hai người a. Lần này ta thế nhưng là kiếm lời. Bất quá, tại phong thần diễn nghĩa bên trong, Hành Cáp Nhị Tướng thực lực không được tốt lắm đi. Từ Hạo Thiên nghi ngờ hỏi, Hành Tướng, nguyên danh Trịnh Luân, nguyên là Thương Trụ Vương Đại Tướng, là Độ Ếch Chân Nhân đệ tử. Hắn bái Độ Ếch Chân Nhân vi sư, bởi vì Trịnh Luân thành kính bái sư, nghiêm túc học pháp, bởi vậy rất được Độ Ếch Chân Nhân yêu quý. Thế là Độ Ếch Chân Nhân rất nhanh thụ hắn một loại pháp thuật. Đây chính là khiếu tự kỳ khí. Hắn tại cảnh vệ bên trong như gặp đạo tặc. Chỉ cần cái mũi hừ một cái, liền sẽ vang dội như chuông lớn. Đồng thời theo tiếng vang phun ra hai đạo bạch quang, có thể hút địch nhân hồn phách. Cho nên, mặc kệ địch nhân ở trước mặt, hắn đều sẽ thất bại. Cáp tướng, tên là Trần Kỳ, hắn trong bụng có một đạo hoàng khí. Nếu như gặp phải địch nhân, chỉ cần há miệng a ra một cái hoàng khí, đồng dạng có thể hút địch nhân hồn phách, làm cho địch nhân ngây người như phỗng, nhấc tay chịu trói, đưa địch nhân vào chỗ chết. Hành Cáp Nhị Tướng, đến từ phong thần diễn nghĩa, chủng tộc, nhân tộc Hành Tướng, Trịnh Luân, có thể mũi hừ bạch khí chế địch Cáp Tướng, Trần Kỳ, có thể miệng a hoàng khí cầm pháp bảo. Cái mũi, đẳng cấp, tôn cấp cảnh cửu phẩm độ trung thành, 97/100, coi như không tệ. Thật sự là quá tuyệt vời. Lần này cho đòi gọi bốn người mỗi người đều mang phong cách. Với lại thực lực không tầm thường. Đối với mình ngày sau đại kế trợ giúp quá lớn. Hệ thống đem ta người thuộc tính mô bản điều ra nhìn xem. Chủ ký sinh, Từ Hạo Thiên chủng tộc, nhân loại huyết mạch, thiên thú huyết mạch may mắn đẳng cấp, địa giai cảnh ngũ phẩm, 5.200.000/10.000 trưởng thành giá trị. Công pháp, bất tử cương thi công, thiên cấp đê giai, thái nhất thần giải, thái cổ công pháp, thần ma cửu biến, thiên cực trung giai, thần thông, cương thi quyền, càn khôn đại na di. Lục mạch thần kiếm, bá vương thương, thập phương hậu thổ thể, đại lực man nghiêu thể, thiên lôi thay đổi, long hồn thay đổi, địa sát 72 thuật, pháp bảo, hám thiên thần thương, thiên phẩm thượng giai, tử thụ tiên, thiên phẩm thượng giai, chu tiên tứ kiếm, thiên phẩm thượng giai, thái hư thần giáp, thần khí, kỹ năng, thôn phệ. Bá vương thương pháp, địa sát 72 thuật, trí lực, 94 siêu cấp cường giả, bạch tố trinh, thiên môn cửu phẩm, tử hà tiên tử, vương cấp cảnh cửu phẩm, cửu đầu nguyên thánh, hoàng cấp cảnh thất phẩm, tỷ can, vương cấp cảnh tam phẩm, lý quỳ, hoàng cấp cảnh cửu phẩm, chu tử chân, tôn cấp cảnh tam phẩm, viên hồng, tôn cấp cảnh cửu phẩm, Hoàng Phi Hổ, vương cấp cảnh thất phẩm, Thôi Phán Quan, tôn cấp cảnh ngũ phẩm, Hắc Bạch Vô Thường, tôn cấp cảnh tứ phẩm, Cửu Bố Y, vương cấp cảnh tam phẩm, Hồng Đại Toàn, thiên môn cảnh tứ phẩm, Lữ Bố, tôn cấp cảnh thất phẩm, Kim Đại Thăng, tôn cấp cảnh thất phẩm, Hành Cáp Nhị Tướng, tôn cấp cảnh cửu phẩm, binh đoàn, tán tu binh đoàn, hảo vận giá trị, 10 triệu vận rủi giá trị, 0/1 triệu điều xấu giá trị, 0/1 triệu hết thảy bình thường, chính là siêu cấp cường giả tăng lên không ít, hơn nữa còn tăng lên binh đoàn giới thiệu. Hệ thống thật sự là quá nhẵn nhụi, may mắn La Bàn đã hồi lâu không có nhìn, dứt khoát điều ra nhìn xem. Ý nghĩa niệm khẽ động, một cái to lớn hoàng kim luân bàn liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đương nhiên cái này luân bàn chỉ có tự hắn có thể nhìn thấy. Luân bàn trên các loại số liệu vẫn như cũ bình thường. Chỉ có cường giả thuộc tính một cột nhiều hơn 10 cái các loại ngôi sao danh tự tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.